liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 351, không nên tức giận. Nếu không chúng ta xuống lần nữa một cái cờ vây. Nghe Đường Kiện lời này, Lưu Bà khóe miệng không nhịn được kéo ra. Xuống đại gia ngươi cờ vây a. Tiểu tử thúi này rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cờ vây xuống đến không tệ liền coi như xong. Kết quả liền cờ tướng đều xuống đến lợi hại như vậy. Hắn không thể nghĩ tới chính mình lại thất bại đến thảm như vậy. Càng không có nghĩ tới tiểu tử thúi này lại có thể không một chút nào nương tay. Liên tục tướng quân, trực tiếp đem chính mình cho giết được không còn sức đánh trả chút nào. Hỗn tiểu tử, cố ý để cho ta hồi cờ. Sau đó xáo lộ ta đi một bước nước cờ thua. Lưu Bà có chút cắn răng nghiến lợi nói lấy. Ngoài cửa, Lưu Vũ yên tâm tình lại vô hình thư thản mấy phần. Mặc dù cái này cha giọng nói chuyện nghe còn chưa mở thế nào tâm không thể nào tình nguyện. Nhưng ít nhất có thể được biết chính là tiểu tiện nhân này lại đánh cờ thắng hắn. Liền từ điểm đó mà xem, phỏng chừng cái này làm cha sẽ đối nàng tiểu tiện nhân nhìn với cặp mắt khác xưa. Đường Kiện cười hắc hắc, cũng không có phủ nhận, coi như dứt khoát cờ. Ngài thiếu một cái xe cũng rất khó giành được ta. Hơn nữa ta cái này ngay cả hoàn ngựa thêm mã hậu pháo vững như vậy thỏa. Bất kể thế nào xuống đều có thể thắng. Lưu Bà nghiêm túc nhìn một chút Đường Kiện. Trong lòng vạn vạn không muốn làm tiểu tử này vẫn còn có loại kỹ năng này. Internet văn đàn tác giả, ca sĩ, diễn viên, hiện tại lại là cờ vây lại là cờ tướng. Mỗi một cái lĩnh vực đều ưu tú như vậy. Đây quả thực liền cùng mở phần mềm hack một dạng. Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, hắn thực sự không tin đây đều là sự thật. Nhưng cái này vẫn không thể ngăn cản trong lòng của hắn khó chịu Đường Kiện cái loại này tâm tình. Suy nghĩ một chút con gái của mình cùng tiểu tử thúi này tốt hơn. Còn chưa kết hôn liền mang thai tiểu tử thúi này loại. Trong lòng của hắn liền không hiểu có loại nghĩ chém người xung động. Mà không phải là sắp làm cha vợ làm ông ngoại sau cái loại này vui sướng. Có lẽ cái này đúng không thiếu phụ thân đến nói đều là không thể thiếu được một loại tâm tình. Dù sao mình nuôi nhiều năm như vậy con gái. Đột nhiên liền muốn cùng nam nhân khác đi. Hơn nữa nam này còn chưa phải là hắn yêu thích này chủng loại hình. Cũng khó trách hắn sẽ khó chịu. Sau đó sinh khó chịu. Hắn mắt lạnh nói. Nếu như không có hồi cờ. Coi như ta thiếu một cái xe, ngươi cũng không thắng được ta. Đường Kiện cũng là chịu phục. Nhạc phụ tương lai này làm sao lại tốt như vậy mặt mũi. Như vậy không biết xấu hổ. Chết như vậy không chịu thua đây. Hắn cười cười nói. Vậy nếu không chúng ta xuống lần nữa một cái. Ngài để cho ta một cái xe. Ngươi tại sao không gọi ta để cho ngươi một cái đẹp trai. Lưu Bà chen chúc lông mày trợn mắt nói châm chọc. Đường Kiện lại nói. Vậy nếu không ta để cho ngài một cái xe. Chúng ta xuống lần nữa một mâm. Ngươi đây là tại nhục nhã ý của ta sao? Vận khí tốt thắng một cái liền khinh miệt thượng thiên đúng không? Đường Kiện đã không lời có thể nói. Cái này cũng không được. Vậy cũng không được. Ngài đây là muốn náo cái gì a? Hắn bất đắc dĩ nói. Vậy chúng ta sau đó phải làm gì? Lưu Bà kỳ quái nói. Trời mới biết ngươi muốn làm gì. Ta sao? Ta đương nhiên là muốn kết hôn con gái của ngài mới qua tới gặp phụ huynh đấy. Đường Kiện ngạnh khí nói. Có cưới hay không chuyện liên quan gì tới ta? Lưu Bà ôn hòa nói. Đây là con gái của ngươi chung thân đại sự. Làm sao lại không liên quan chuyện của ngươi? Đường Kiện không nhịn được. Trực tiếp mở ra bệnh loét mũi nói lấy. Rõ ràng quan tâm con gái. Lại giả vờ làm một phó thờ ơ không động lòng không muốn hiểu bộ dáng. Như ngươi vậy sống không mệt mỏi sao? Coi như ngươi đối với ta không hài lòng. Coi như ngươi bởi vì con gái một ít chuyện mà cảm thấy không vui cũng không cần không nhìn con gái. Đối với con gái lãnh đạm như vậy đi. Ta liền không hiểu nổi rồi. Vũ Yên tốt như vậy con gái. Trừ vi phạm ý nguyện của ngươi dự thi nghệ thuật học viện làm ca sĩ minh tinh bên ngoài. Những địa phương khác có chỗ nào xin lỗi ngươi rồi sao? Người bình thường tức giận mấy ngày đều có thể hết giận. Kết quả ngươi ngược lại là lợi hại. Cái này đều mấy năm trôi qua. Hay là đối với con gái lãnh đạm như vậy? Xa cách, đoạn này nói, Đường Kiện tại cảm kích sau vẫn giấu ở trong lòng. Mặc dù bây giờ nói ra có chút không tôn trọng trưởng bối ý tứ. Nhưng cái này mâu thuẫn nếu như hắn không mở ra mà nói. Như thế liền không có khả năng giải quyết. Nhạc phụ tương lai này chính là quá sĩ diện hảo rồi. Khỏi bị mất mặt tới tha thứ con gái hoặc là cùng nữ nhi nói áy náy. Mới vừa mới trên đường trở về hắn nói đến nữ lúc đó tự khen cùng tự hào liền đã nói rõ hết thảy. Nhưng Đường Kiện chính là không hiểu nổi người cha vợ này lòng tự ái làm sao lại mạnh như vậy. Mặt mũi làm sao lại trọng yếu như vậy. Liền cùng con gái ngồi xuống thật tốt trò chuyện một chút cơ hội cũng không cho. Trở lại liền bản một tấm mặt thối. Hắn đều thay Vũ Yên cảm thấy thương tiếc. Ngoài cửa, Lưu gia mẹ con đối mặt. Nhìn dáng dấp cái này một lớn một nhỏ bắt đầu than bài. Lúc này, Lưu Vũ Yên hốc mắt không khỏi nổi lên lệ quang. Lời như vậy nàng cũng luôn muốn nói ra. Nhưng mấy năm qua này nàng cũng cố chấp tính khí từ đầu đến cuối không có nói. Bởi vì nàng hy vọng chính mình một ngày kia trở thành đại ca sĩ. Sau đó dùng người thắng dáng vẻ tới nói cho cha tự lựa chọn cái này một con đường cũng không là sai. Lầm. Bây giờ, ca sĩ minh tinh cái gì nàng ngược lại thì không có vấn đề rồi. Cho nên coi như Đường Kiện bây giờ không có thay nàng nói ra những lời này được. Nàng kia cũng sẽ tìm cơ hội cùng cha mở ra mà nói. Đến chết vẫn sĩ diện. Lưu mẹ lắc đầu một cái. Thấp giọng nói một câu. Lão đầu tử này tính cách nàng là hiểu rõ nhất. Bình thường đánh cờ thua cho người khác đều chung quy sẽ có mượn cớ tỏ vẻ không phục. Bị đối thủ giễu cợt một đôi lời đều có thể sinh mấy ngày khí. Liên quan với điểm này, nàng cái này làm thê tử cũng là cảm thấy đặc biệt sự bất đắc dĩ không nói gì. Mà lúc này, sắc mặt của Lưu Ba trầm xuống. Trong thư phòng thoáng cái trầm mặc lại, phảng phất một trận bão tố đánh đến nơi một dạng. Hắn không nghĩ tới tiểu tử thúi này lại như vậy mục vô tôn trường. Trực tiếp ở ngay trước mặt chính mình giáo huấn lên tự mình tiến tới. Nói xong sao? Hắn đột nhiên nhìn lấy Đường Kiện. Ánh mắt mang theo một tia sinh khí. Âm thanh cũng là giận đến có chút phát run. Đường Kiện yếu ớt mà trả lời. Tạm thời liền nói nhiều như vậy. Tránh cho trong lòng ngài giận lại phải bỏ nhà ra đi. Ngoặc kép, nghe vậy, Lưu mẹ đột nhiên sững sờ ở rồi. Tiểu tử này thật đúng là dám nói a. Bất quá lời nói này thật đúng là sự thật. Lão đầu tử này thật sự là càng sống càng tiểu hài tử tức giận. Lúc trước cái tên này tức giận thời điểm còn có thể giáo huấn trên một hồi. Hiện đang tức giận liền cả ngày buồn buồn không vui. Bỏ nhà ra đi. Cái này tính khí hành vi. Nàng những năm gần đây nhất đều đã thành thói quen. Tức giận cộng không không? Tức giận cộng không? Lưu Ba thật đúng là bị Đường Kiện giận đến rồi. Hắn một cái làm lão sư. Vẫn là giáo sư đại học. Bây giờ lại bị tiểu tử thúi này cho chỉ mũi giáo huấn kia mà. Người một cái lông đều chưa mọc đủ tiểu tử thúi biết cái gì. Hắn không lời nói. Đường Kiện chững chạc hoành Akimichi. Vâng, ta là cũng chưa mọc đủ lông. Nhưng ta biết làm người không thể thái nhạc phụ. Phốc, Lưu Vũ Yên không khỏi tức cười. Câu này, làm người không thể thái nhạc phụ thoáng cái chọc chúng nàng tiếu điểm. Bất quá nàng cũng bắt đầu luống cuống. Lấy nàng ba cái này tính khí. Vẫn không thể bị tiểu tiện nhân một câu nói này giận đến. Quả nhiên, Lưu Ba lông mũi đều sắp tức giận đến đâm trọt người chúng. Tiểu tử thúi này quả thật là quá thật đáng giận rồi. Cái gì gọi là người không thể thái nhạc phụ? Lão tử thế nào? Lão tử chỗ nào không tốt? Suy nghĩ một chút, hắn đối với tiểu tử này càng thêm khó chịu không hài lòng. Trước mặt thật vất vả bởi vì cờ vây cờ tướng mà gia tăng như thế ném một cái vứt hảo cảm. Trong khoảnh khắc liền hôi phi yên diệt, cảm thụ nhạc phụ tương lai cái này thấm người ánh mắt. Đường Kiện đột nhiên cầm lên một cây bút lông, nhanh chóng chấm một cái mực, sau đó dọn xong một tờ giấy lớn. Nói, không nên tức giận, dứt lời. Hắn trên giấy long phi phượng vũ. Viết xuống 3 cái lối viết thảo chữ không nên tức giận. Cái này 3 cái lối viết thảo chữ. Trong nháy mắt để cho Lưu Ba trợn tròn mắt. Vậy vừa nãy còn có chút giận ánh mắt. Nhất thời bị Đường Kiện cái này một bài bút lông chữ cho kinh diễm đến rồi. Chuyện này, tiểu tử này lại sẽ bút lông viết chữ. Hơn nữa cỏ này sách còn viết như thế kinh diễm lưu loát. Nói cách khác, trước mặt cái kia một bức trúc thạch thật là tiểu tử này sáng tác. Cái ý niệm này đi ra, hắn đã hoàn toàn ngây dại. Mà lúc này, Đường Kiện đang nhanh chóng bình tĩnh mà trên giấy viết xuống một bài hiện đại thơ ca, nhân sinh. Giống như một tuồng kịch, bởi vì hữu duyên mới gặp nhau, lẫn nhau đỡ đến lão không dễ dàng. Có hay không càng nên đi quý trọng, vì chuyện nhỏ nổi giận, quay đầu suy nghĩ một chút cần gì phải. Cuộc sống khác khí ta không tức, khí ra bệnh tới không người thay, ta như tức chết ai như ý, huống chi hao tổn tinh thần lại phí sức, hàng xóm thân bằng không muốn so với, con cháu chuyện vụn vặt do hắn đi, chịu khổ hưởng lạc ở chung một chỗ, thần tiên hâm mộ tốt bạn lữ, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm, len lút.